Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên một chiếc bàn gỗ lúc này là một con búp bê với hình thù rất kỳ dị, cùng với hai người đàn ông không nhìn rõ khuôn mặt. Người đàn ông kỳ lạ kia đang cố gắng niệm một thứ gì đó, ép linh hồn của cậu bé vào bên trong con búp bê. Tiếp đến là phần thể xác của cậu bé, sau khi cháy khô quắp lại, cũng được cho vào bên trong con búp bê một cách đầy kinh dị. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông kỳ lạ còn tự tay dùng dao cắt đứt cổ tay của mình, khiến chút phần máu từ cổ tay chảy xuống con búp bê. Đoạn ông ta liền nói: quỷ linh nhi, vong ấn tả linh luyện vong quỷ, thiên ấn phủ linh trấn quỷ hồn. Đọc xong câu thần chú, thì hai người đàn ông khẽ cười lên trong điên dại. Quân, tỉnh lại đi, đã bảo rồi, sao cậu lại đến đây? Quân bất chợt tỉnh dậy, quân ung độc đau đớn, nhìn thấy mình vẫn còn sống, và hơn nữa trước mặt mình là thằng Tùng. Quân vui mừng nói: Tùng, sao cậu lại ở đây? Tùng vội trả lời: Bạn đã thấy cậu đi về hướng căn nhà này, nên tôi thấy không an tâm nên mới theo chân cậu đến đây. Vừa bước vào thì tôi thấy cậu đã nằm dài ở đây rồi. Quân sợ hãi đáp: Thế con búp bê đâu? Con búp bê? Ý là con búp bê đó hả? Tùng chỉ tay về hướng con búp bê đang nằm bẹp dưới đất cùng với những món đồ nữ trang. Đoạn Quân khẽ đứng dậy, tiến lại nơi con búp bê rồi khẽ nói: Tao biết mày cần thứ gì rồi, nhưng tao xin mày, hãy làm điều đó giúp tao. Nói xong, Quân cắn trên tay trò ban nãy chảy máu, nên lại chảy máu ra thêm. Quân cho máu của mình thấm trên người con búp bê trước sự bàng hoàng của Tùng. Tùng khẽ nói: Mày điên hả Quân? Mày làm cái gì vậy hả? Ba giọt máu được nhễu xuống, thì lập tức ánh đèn căn nhà ban nãy Tùng bật lên lại tắt ngúm. Nhìn con búp bê, Quân khẽ đọc: quỷ linh nhi, vong ấn tả linh luyện vong quỷ, thiên ấn phủ linh trấn quỷ hồn. Quân đọc xong câu chú mà mình đã nghe trong giấc mơ, thì bất chợt bên tai Quân nghe được một giọng nói: Trò chơi đã hoàn thành, tôi đã uống máu của cậu, và bây giờ cậu là chủ nhân của tôi. Quân nghe xong thì mừng rỡ, nhưng cho đến bây giờ Tùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất giác Tùng liền hỏi: Là sao? Mày làm sao thế Quân? Quân vội vã trả lời: Không, tao đã làm được, chúng ta không phải chết. Chuyện dài lắm, khi nào tao sẽ kể cho mày nghe. Tùng vẫn không hiểu, nhưng tại sao Quân lại biết và làm theo đúng những điều luật mà Quỷ Linh Nhi đặt ra? Trong giấc mơ, Quân nhìn thấy một gia đình có 3 thành viên. Tiếp đến là cậu bé bị mất tích. Tại một căn phòng tối, cậu bé đang kêu gào, đói rét sau đó liệm đi. Cơ thể của cậu ta bị phân tán ra 2 chủ thể, đó là thể xác và linh hồn. Phần thể xác được người đàn ông thiêu đi, phần linh hồn ông ta ép vào con búp bê. Cuối cùng là ông ta cho cái xác cháy khô của cậu bé vào bên trong con búp bê và niệm chú ngữ. Niệm xong thì ông ta cắt máu của mình nhiều vào con búp bê. Dựa vào những điều mình gặp trong giấc mơ, sau khi Quân tỉnh dậy, Quân lập tức cắt máu của mình và nhiều vào con búp bê nhằm thanh tẩy máu của người đàn ông kia mà thay vào đó là máu của Quân. Sau khi cho máu, Quân đã nhanh chóng niệm những chú ngữ mà mình đã nghe trong giấc mơ. Làm xong tất cả mọi việc thì người đàn ông kỳ lạ kia sẽ không thể chế ngự và sai khiến được nó nữa. Nhưng muốn được như vậy thì phải nhanh tẩy máu đến 2 lần, và Quân đã làm đúng. Quỷ Linh Nhi lúc này do Quân làm chủ và nó không thể xâm hại được Quân. Nhưng Quân có thể sai khiến nó xâm hại được người khác, ngay cả là giết người. Bất giác Quân khẽ nói: Cho ta hỏi, cái xác của gái đó đang ở đâu? Quân vừa dứt câu thì một giọng nói của đứa bé đó khẽ vang lên: Bên dưới cầm giường, chủ nhân nhanh lên, có người sắp tới đây, người đó đã phát hiện và họ muốn giết chủ nhân đấy. Quân liền hối hả dục Tùng: Mau nhanh chóng đắp lớp đất dưới cầm giường lên, bên trong phòng ta có cây xà beng đấy, mau vào đó lấy đi. Tùng nghe xong thì vội vã chạy sang phòng bên cạnh lấy cây xà beng mà Quân đã chỉ sang. Đưa cây xà beng lên, Quân đập thật mạnh xuống sàn nhà, khiến cho phần gạch hoa bị vỡ toang ra trước con mắt ngơ ngác của Tùng. Bất giác Tùng vội hỏi: Mày định làm gì thế Quân? Mày bị điên hả? Quân vội trả lời: Nhanh, giúp tao đào phần đất này lên. Sau khi đào lên, mày sẽ biết được những hành động của tao là muốn cái gì. Lời nói của Quân như một mệnh lệnh, buộc Tùng phải làm theo. Những tiếng xà beng đập mạnh vào đất phát ra từng nhịp. Cả hai thằng tim đang đập lên thình thịch vì vừa lo sợ vừa hồi hộp khi những lớp đất vừa được Quân đào lên. Quân vội phủi đi lớp đất dày đặc ở bên dưới lớp đất trong căn phòng lên. Có lẽ đã nhiều năm không ai biết đến bí ẩn của căn phòng này, nhưng bây giờ những tiếng xoàn xoạt của những lớp đất được quân đào lên cũng khiến cho người ta rùng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net